Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, mưa gió đêm. Sáng sớm hôm sau, Lý Tư từ trong nhà gỗ đi ra. Hai con mắt đỏ phừng phừng. Các vị thiết tử, ngày hôm nay lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày. Lý Tư nói lời này lúc uể oải. Then chốt là nhiệt tình nhi quá đầy đủ. Có chút cấp trên, hắn hoạt động một chút thân thể, giơ lên một khối nặng mấy chục cân tảng đá, đem nó nâng quá mức đỉnh, sau đó lại buông ra, bắt đầu ở nhà gỗ trước trên đất trống tồn lên. Gấu đen mới từ oa bên trong bò ra ngoài, kỳ quái nhìn chằm chằm Lý Tư. Phòng trực tiếp fan cũng đều bối rối. Hắn đây là đang làm gì? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là đang rèn luyện thân thể. Hả, mọi người đều là mộng càng thêm mộng. Rèn luyện thân thể, có lầm hay không? Ở trên hải đảo, thể lực so với hoàng kim còn muốn quý giá. Thí sinh khác, đều là cẩn thận từng ly từng tí một mà bảo tồn thể lực. Cẩn thận sử dụng, thêm một phần khí lực, liền thêm một phần sinh tồn bảo đảm. Mà ở trên hải đảo sinh tồn một ngày, là có thể thu được 10.000 nguyên tiền thưởng. Nhưng số 99 tuyển thủ đã xa xỉ đến muốn thông qua rèn luyện thân thể chủ động tiêu hao thể lực. Huynh đệ, bình tĩnh nga, hiện tại không phải là theo đuổi tính, cảm bắp thịt thời điểm. Tại sao không phải? Lý Tư nữ phấn không vui. Ở trên hải đảo, ca ca còn như vậy tự hạn chế. Yêu yêu, ác, ca ca thật đẹp trai. Ta muốn cho ngươi sinh con. Cảm giác mình đã yêu. Màn ảnh bên trong. Lý Tư đổ mồ hôi như mưa, bởi vì lâu dài không có phản ứng. Hiện tại tóc của hắn cùng chòm râu đều dung mạo rất trường. Hiện tại bị mồ hôi thấm ướt, có một loại dã tính vẻ đẹp. Lý Tư nữ phấn số lượng lại tới một nấc thang. Một lát, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, ở hồ nước một bên rửa sạch thân thể. Một ngày mới liền như vậy bắt đầu rồi. Ngày hôm nay Lý Tư không có chuyện gì gấp có thể làm. Liền hữu dụng đất sét ngắt mấy cái đồ gốm, đặt ở cái bóng nơi phơi khô, gia công một hồi nhà gỗ, dùng da thú che đậy cửa sổ, sau đó, chính là gia cố một hồi bùn, này một nuôi gấu, này một cho gà ăn, cho trong đất dội một ít nước. Khán giả các bằng hữu, ngày hôm nay liền như vậy kết thúc, cảm giác trên hải đảo sinh hoạt cũng không có chút khó khăn. Gì? Tuy rằng còn có thật nhiều không tiện địa phương, nhưng ta đã hoàn toàn thích ứng. Đại gia ngày mai gặp. Hắn ở trên hải đảo sinh hoạt, so với ta ở nhà xưởng đi làm hạnh phúc thật nhiều. Ta đã triệt để chua. Thêm một, lúc nửa đêm, Lý Tư ở trên giường chân thật địa ngủ. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, như là có 1,000 con ma quỷ ở ban đêm gầm rú. Theo sát. Đậu mưa lớn điểm liền nhào tắc tắc hạ xuống. Gay gâu, trời mưa. Lý Tư bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Nơi này là biển đảo. Mưa to gió lớn vốn là chuyện thường như cơm bữa. Mà trên biển bão táp đều là càng mãnh liệt chút. Nước mưa ào ào ào tưới vào trên nhà gỗ. Hạt nước xuyên thấu qua nóc nhà chảy vào đến. Lý Tư đẩy ra cửa gỗ. Cuồng phong trực tiếp chút vào. Thổi đến mức Lý Tư không mở mắt ra được. Trong sân lửa trại rất nhanh bị nước mưa tưới tát. Gấu đen không an phận mà hống lên. Lý Tư mang theo dao bầu xông ra màn mưa bên trong. Đem 5 con gà con vồ vào trong phòng. Mặt khác, hắn tìm ít thứ che ở miêu trên đất. Mưa to đánh cho người không mở mắt ra được. Hầu như không thể coi vật. Trong bóng tối, một trận gió tanh đập vào mặt. Có một vệt bóng đen hướng về Lý Tư đập tới. Lý Tư quỷ thần xui khiến chém ra một đao. Trong không khí, vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Là đàn chó. Tiết mục tổ đưa lên số lượng lớn cường hóa dã thú. Chúng nó tham lam hung ác tính chất công kích cường. Lý Tư chiếm cứ nguồn nước. Huống hồ, hắn mỗi ngày đồ tể dã thú. Tồn trữ lượng lớn đồ ăn. Sớm đem những này tham lam dã thú hấp dẫn lại đây. Chỉ là, hắn mỗi đêm đều đốt 3 chồng lửa trại. Hơn nữa gấu đen kinh sợ. Mới để đàn chó không có đối với Lý Tư phát động công kích. Tối nay, bão táp tưới tắt lửa trại. Tham Lam lại không cách nào ngăn chặn. Đàn chó đối với Lý Tư nhà gỗ phát động công kích. Rưng rưng, rưng rưng, cuồng loạn sủa inh ỏi. Trong bóng tối không biết ẩn giấu đi bao nhiêu chó mực. Giờ khắc này từng tiếng chó sủa nối liền cùng nhau. Lý Tư tay cầm đao cứng ngắc, hoảng sợ từ sâu trong nội tâm tản mát ra. Tiết Mục Tổ đưa lên dã thú bên trong. Gấu đen không nghi ngờ chút nào là cao nhất, nhưng số lượng cũng không nhiều. Như cá sấu bò sát những tồn tại này. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng phạm vi hoạt động có hạn. Chỉ có chó mực đàn sói nhân vật như vậy. Tuy rằng đơn thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, lại đặc biệt hung ác giảo hoạt. Mưa to thê lương, hai con ruồi đầu xanh đã không cách nào quay chụp rõ ràng hình ảnh. Chỉ có thể xuyên thấu qua hồng ngoại tuyến thiết bị nhìn đêm. Đêm chính đang phát sinh sự, trực tiếp cho toàn thế giới. Lý Tư cùng hắc trên thân gấu là hồng. Chu vi còn có thật nhiều điểm đỏ. Đều là vây công Lý Tư đàn chó. Rất khó nói. Hàng rào tường đến tột cùng có bao nhiêu phòng ngự trị. Thấy cảnh này, các cư dân mạng trở nên yên lặng như tờ. Quen thuộc đối với Lý Tư chê cười. Lúc này cũng đều không nói lời nào. Thí sinh khác đồng dạng đối mặt mưa to. Nhưng tình huống cũng không bằng Lý Tư nghiêm trọng. Ai bảo mục tiêu của hắn lớn như vậy. Mấy trăm cân thịt cá sấu. Muốn để mọi người không hận hắn cũng không dễ dàng. Ai? Rõ ràng đã tiếp cận thắng lợi, nhưng lập tức sẽ đối mặt thất bại. Số 99 hiện ở trong lòng, khẳng định cảm giác rất khó chịu đi. Không phải thất bại, phòng trừng là tử vong. Ta đã sớm nói, cuồng, không có thật hạ trang. Trên hải đảo quá nguy hiểm, vẫn là đàng hoàng đi làm tốt. Tăng ca có cái gì? Ổn định, tình cảnh này xuất hiện ở đại gia trước mắt. Chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy đến trong lòng run sợ. Vốn là đại gia còn đối với Lý Tư hoang đảo cầu sinh hoạt có chút ngóng trông. Hiện tại cũng đều bỏ đi cái ý niệm này. Lý Tư múa đao cuồng chém. Thực căn bản không nhìn thấy mục tiêu. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen hướng về hắn nhào tới. Từ bên cạnh duỗi ra một con gấu chảo. Đem chó mực đột nhiên đập tới. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút lui trở về nhà gỗ. Trong quá trình tâm hoảng ý loạn, bị nhà gỗ bán một hồi, suýt nữa té ngã, hắn xông vào nhà gỗ. Trùng gấu đen bảo an hô một tiếng, gấu đen bảo an cũng chạy tiến vào. Lý Tư mau mau đóng cửa lại, bên ngoài đàn chó tiếng sủa không ngừng. Tựa hồ có mấy trăm con mấy ngàn con, Lý Tư để gấu đen ngồi ở cửa. Ngăn chặn cửa gỗ, mưa to gió lớn, cả tòa nhà gỗ đều đang lay động. Lý Tư, gấu đen, năm con gà con đối mặt loại này thiên địa oai, đều là run lẩy bẩy. Rất lo lắng cuồng phong đem nhà gỗ thổi ngã, đem mọi người đều chôn ở bên trong. Cơ sở kiến trúc năng lực vào lúc này đến giúp hắn. Lý Tư xây nhà thời điểm, nền đất đánh cho rắn chắc. Vách tường lại là dùng đường kính 10cm khúc gỗ trồng lên đến. Tuy rằng nước mưa thấm vào, nhưng nhà gỗ cũng không có bị phá vỡ. Bên ngoài cẩu réo lên không ngừng, đến hừng đông lúc mới dần dần biến mất. Lúc này, mưa cũng ngừng, Lý Tư đẩy cửa ra, xem đi ra bên ngoài khắp nơi bừa bộn. Hàng rào tường ngã trái ngã phải, hai tòa khói hun lô cũng bị phá hủy. Thịt cá sấu bị khiến cho đâu đâu cũng có. Cái quái gì vậy? Chính mình chỉ lát nữa là phải phát triển lên. Kết quả bị một đám cẩu toàn bộ phá hủy. Hiện tại Lý Tư đối với những này chó mực hận đến nghiến răng. Lý Tư bắt đầu thanh lý chính mình nơi đóng quân. Phần lớn thịt cá sấu đều bị phá hỏng rơi mất. Lý Tư cũng không dám lại ăn. Xem ra, dùng khói huân lô bảo tồn đồ ăn cái này biện pháp không thể thực hiện được. Không có quá nhiều nguy hiểm năng lực chịu đựng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.